Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời, cái vụ này vui thực. Nhưng mà thằng nhỏ còn ném ra ngoài đâu rồi cô? Oanh nói dối thực lẹ. Cô đã túm được nó rồi, nó cắn cô lung tung. Lúc ấy định ôm nó chạy đi thì nghe con la nên phải xông vào cứu. Cô đừng lo, tối mai con cẩn thận hơn. Oanh tát nhẹ lên má Jane nói. Thôi được rồi, chúng mình đi tắm đi. Jane dạ một tiếng, đứng dậy, theo anh vào phòng tắm. Anh mở cửa pha cho nước ấm ấm, rồi từ từ cởi quần áo leo vào bồn tắm. Jane hỏi, tụi mình tắm chung hả cô? Anh gật đầu nói, ừ, vô đây tắm cho vui. Cái bồn nước này lớn gấp hai lần những cái bồn bình thường. Hai đứa mình nằm chung vẫn còn rộng mà. Jane thích thú, cởi quần áo thật nhanh. Oanh nhìn thấy thân hình đẫy đà của nó thèm thuồng. Nàng ước gì đè nó xuống cắn vô cổ bây giờ thì ngon lành biết mấy. Nhưng Oanh biết là phải dằn mặt tính xuống, vì nàng còn phải lợi dụng con nhỏ này nhiều hơn nữa. Jane bước vào bồn tắm nằm cạnh Oanh, bỗng nó la lên. Trời ơi, sao tự nhiên người cô lạnh như nước đá vậy? Oanh cười hì hì. Tại con vật lộn với mấy thằng lùn rồi thấy nóng nực đó thôi, chứ cô có thấy gì đâu. Jane ôm lấy Oanh thò thè. Cô lạnh thực đó, có phải cô bị bệnh không? Đau ốm gì đâu, ngày nào cô không vậy. Lúc nãy con có thấy cô như vậy đâu. Tại con không để ý thôi. Nói xong, Oanh hôn lên miệng Jane thực ngọt ngào. Nàng đã biết con nhỏ này chỉ thích đàn bà từ lâu, nhưng không ngờ nó lại quỷ quái như vậy. Bộ ngực to tròn của Jane chà sát thực mạnh trên ngực Oanh đã làm cho nàng nóng người lên thực dữ dội. Có lẽ cũng vì vậy mà cái lạnh vì chất máu hút được trong cơ thể thằng lồn từ từ giảm xuống thấy rõ. Oanh mừng rỡ, nàng càng ôm cứng lấy con bé hơn nữa. Nó rên rỉ bên tai nàng. Cô Oanh ơi, bây giờ mẹ con có giết con cũng không có rời cô nửa bước nữa đâu. Nhỡ mai mốt này cô đi lấy chồng thì sao? Lấy ai thì lấy, nhưng cô đừng bỏ con nhé cô Oanh. Nhưng cũng còn phải tùy. Tùy cái gì cơ? Tùy thái độ của con ra sao đã. Con không làm gì cho cô buồn đâu. Nếu vậy thì được, chỉ sợ con không giữ lời thôi. Con thề không bao giờ làm cho cô buồn thực mà. Vậy thì lo gì cô đuổi con đi cơ chứ. Bây giờ đứng dậy xem nào. Jane lật đật đứng dậy ngay. Nó còn lấy tay đỡ nàng lên như dìu một bà lão nữa. Nàng bảo nó, con bế cô vô phòng ngủ đi. Con bé ngoan ngoãn ấm bổng nàng lên, đem Oanh vô phòng ngủ đặt lên giường. Oanh nói, thôi được rồi, con nằm xuống đây ngủ với cô đi, trời cũng sắp sáng rồi đó. Jane ngoan ngoãn nằm bên cạnh Oanh, nó để cho nàng gác chân lên mình nó ngủ ngon lành. Tay con nhỏ cũng không quên kê cái gối dưới đầu cho Oanh nữa. Lúc này, Oanh cũng đã bắt đầu thấy thân thể mình thay đổi. Nàng nghĩ tới đám lùn vừa rồi. Bỗng Oanh nghe thực rõ những tiếng bàn tán xôn xao của tụi lùn. Nàng chợt hiểu, thính giác của nàng đã nhạy bén tới cả mấy trăm thước. Lúc chưa hút máu thằng lùn, Oanh chỉ nghe được tiếng động trong vài chục thước chung quanh nàng. Bây giờ, nàng nằm đây mà nghe thấy tụi lùn bàn tán với nhau, thì quả thực công lực nàng đã tăng tiến lên một cách khủng khiếp rồi. Có tiếng một tên lùn nói, không biết mấy con nhỏ này ở đâu tới, tụi nó muốn cái gì mà phá chúng mình như vậy? Mày có nghĩ chúng nó là mấy con ma cà rồng không? Ma cà rồng mà dám bước lên cỏ mặt trời hay sao? Biết đâu nó có công lực cao thì sao? Công lực càng cao càng sợ cỏ mặt trời. Mày không thấy lão ma cà rồng ở biệt thự nâu đó hay sao? Có bao giờ lão dám bén mảng tới đây đâu. Ai không biết vậy, nhưng cũng có ngày lão tới làm thịt tụi mình. Hay là chúng mình tấn công lão trước đi, anh em nghĩ sao? Tấn công như thế nào? Đem cỏ mặt trời trồng chung quanh nhà y. Có nên không? Có nhiều tiếng bàn luận, kẻ muốn người không. Bỗng có tiếng đàn bà vang lên. Anh Tư Tư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.